Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Vào buổi trưa hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 86 nhé. Trước khi vào tập truyện thì cho phép Tiến Phong xin cảm ơn bác Lê Xuân Hùng hay là Lê Xuân Hưng đã donate và bạn Nguyễn Đức Tú donate cho Tiến Phong nhé, ủng hộ trà thuốc. Cảm ơn anh em. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Xin chào Tư Trần, Cậu Vũ, Châu Long Nguyễn, Minh Duy, Thế Sơn Nguyễn, Văn Tân Vũ, Hiền Trần, Công Phạm. Chúng ta vào tập truyện này và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 86. Mạnh Hạo không có lựa chọn khác. Đây là một loại đánh cuộc. Hắn đã nghĩ kỹ tất cả. Giờ phút này nháy mắt lao ra, thẳng đến phía trước mà đi. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo bị truyền tống ra ngoài, bỗng nhìn bốn phía bên ngoài sương mù, trong hơn 10 đạo quang trụ kia, chỗ quý gia, vị nam tử trung niên kia bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Xuất hiện. Tay phải y vung lên, ở trước mặt lập tức xuất hiện một bức tranh. Ở trong bức tranh rõ ràng chính là Mạnh Hạo giờ phút này đang bay nhanh. Hướng chính bắc. Nam tử trung niên thản nhiên mở miệng, thân hình nhoáng một cái, nháy mắt mà đi. Những lão già nguyên anh của quý gia ở bên cạnh cũng đã đeo sắc mặt âm trầm, mang theo sát cơ, cấp tốc đi theo, nhảy vào bên trong thung lũng, bước vào trong hắc vụ. Còn những tu sĩ của Lý gia cũng là một đám người mang theo sát khí, đều bay vào theo. Vì một người Mạnh Hạo giờ phút này đều cùng nhảy vào, chừng hơn 10 người. Những người này bất cứ một ai, chỉ cần một ngón tay là có thể đem Mạnh Hạo đâm chết. Nhưng mà hôm nay lại toàn bộ tiến vào. Hiển nhiên không phải lo lắng Mạnh Hạo đào tẩu, mà là việc này bọn họ nhất định phải tham dự. Nháy mắt khi những người này nhảy vào trong sương mù, vị lão tổ thứ 10 của Vân gia đang ở đây mà không phải ai phát giác kia ra, bỗng mỉm cười, thân mình lao thẳng về phía trước, rõ ràng đi trước mắt phần đông tu sĩ, nhưng mà vẫn không ai nhìn thấy lão, trực tiếp bước vào bên trong sương mù. Những tu sĩ nguyên anh của quý gia cùng với lý gia kia, khi bọn họ hành tẩu trong hắc vụ thì tu vi dần dần bị áp chế, rất nhanh đã liền trở thành cảnh giới kết đan, nhưng mà lại ở trình độ đại viên mãn. Tuy nói như vậy, nhưng bất cứ một ai cũng vẫn có thể trực tiếp đưa Mạnh Hạo vào chỗ chết. Bọn họ cấp tốc bay đi. Vị nam tử trung niên trảm linh của quý gia mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng mà vẫn có thể chống cự một lát. Chỉ cần thời gian không phải là quá dài, y vẫn có thể bảo trì tu vi của mình ở nguyên anh. Tốc độ nhanh nhất đương nhiên cũng là nam tử trung niên này. Nhưng mà ngay khi y ở trong làn sương mù này gào thét bay nhanh, thì đột nhiên một tiếng ho khan thương lão ở bên cạnh y truyền tới. Tiếng ho khan này đến quá mức đột nhiên, khiến cho sắc mặt của nam tử trung niên nháy mắt biến đổi, cước bộ cũng trong khoảnh khắc dừng lại. Ai? Ở trên mặt y kinh nghi bất định. Mặc dù nơi đây là tu vi bị áp chế, nhưng y dù sao cũng là cường giả trảm linh, bản thân đối với nguy cơ tự nhiên có cảm ứng. Mới vừa rồi một nháy mắt kia, tiếng ho khan này khiến cho cảm thấy như là hóa thành tiếng nổ vang trong đầu vậy. Dường như là nếu người này muốn giết chết chính mình thì một ý niệm liền có thể làm được. Vị tiền bối nào đang ở đây? Tại hạ quý gia. Nam tử trung niên trong lòng run lên. Y nghĩ tới vãng sinh động. Loại cảm giác nguy cơ lúc này làm cho y hô hấp có chút dồn dập. Quý thập nhất, hắn có khỏe không? Thanh âm già nua mang theo một tia cảm khái từ từ mà tới. Thập nhất thánh tổ. Nam tử trung niên lập tức miệng đắng lưỡi khô, trái tim băng băng nhảy lên. Quý thập nhất mà đối phương vừa nhắc đến là một cái tên mà ngoại nhân rất khó biết được. Tên này đại biểu cho một nhóm người cổ lão nhất của quý gia. Bất kỳ một ai thì cũng đều là tổ tiên mà toàn bộ quý tộc phải cung bái. Vãn bối chưa gặp qua thập nhất thánh tổ. Nam tử trung niên thân hình run run. Cái loại áp lực như có như không này từ trên đối phương làm cho y cảm thấy thế giới như đang muốn hỏng mất vậy. Được rồi, lão phu cũng không muốn làm khó tiểu bối người. Ở chỗ này ngồi xuống một nén nhang, người có thể rời đi. Bốn phía xung quanh nam tử trung niên truyền đến thanh âm mơ hồ. Thanh âm này lộ ra vẻ âm trầm, làm cho nam tử trung niên này sau khi nghe sắc mặt liên tục biến hóa, chần chờ một chút vẫn là lựa chọn khoanh chân ngồi xuống. Ở trước mặt nam tử trung niên, vị lão tổ thứ 10 của vương gia kia nhìn xa xa vào chỗ sâu trong hắc vụ. Lão đứng ở chỗ này, nhưng mà nam tử trung niên kia lại là căn bản không có nhìn thấy. Tiểu Oan Nhi, lão phu đã giúp người lưu lại người này, giải quyết vấn đề lớn nhất của ngươi. Người còn lại đều đã bị áp chế ở kết đan. Nếu như vậy mà ngươi còn không có biện pháp đào tẩu, thì nói rõ cho dù là ta giúp ngươi đào tẩu, ngươi cũng tất chết bên ngoài. Như vậy lão phu chỉ có thể đem hoàn mỹ hiện tại của ngươi mà cướp đi. Đáng tiếc, từ xưa tới nay, trạng thái hoàn mỹ là không thể bị người bồi dưỡng. Không biết là lực lượng gì đang làm nhiễu. Nếu không thì ngược lại có thể đem ngươi bắt lại, chăn nuôi, chờ ngươi đến Nguyên Anh rồi đoạt lấy. Cho nên ngươi tốt nhất đừng có để ta thất vọng. Phải cường đại nhanh lên một chút. Lão già nhẹ giọng mở miệng, trong mắt lộ ra quang âm, âm trầm. Giờ khắc này lão thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Còn có 120 dặm. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang. Vị trí hắn bị truyền tống ra ngoài, cách vãng sinh chủ động không gần. Nếu là lúc bình thường, những khoảng cách này đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng hôm nay đây là khu vực nguy cơ từ phía. Hơn 100 dặm này đối với Mạnh Hạo mà nói đại biểu sinh tử. Hắn đã triển khai toàn bộ tốc độ, khoảnh khắc đi xa. 115 dặm, 100 dặm, 105 dặm. Mạnh Hạo đã thấy rõ thi thể tiên nhân đang không ngừng nhỏ đi kia. Trong lúc muốn nhảy qua, bỗng nhiên sắc mặt Mạnh Hạo đại biến. Một tiếng nổ vang trong phút chốc từ bốn phía mạnh mẽ truyền tới. Từng thân ảnh, từng tốc độ kinh người, nhất tề mà tới. Những thân ảnh này tốc độ rất nhanh, trực tiếp khuấy động sương mù nơi đây, khiến cho những tu sĩ các tông môn khác truyền tống ra ngoài đều một đám sắc mặt biến hóa, nhìn về phía thân ảnh của những lão giả đang bay rất nhanh kia. Trong đám người có Trần Phàm, có Hàn Bối, có Sở Ngọc Yên, có Vương Hữu Tài, Lý Thi Kỳ, còn có cả Hứa Thành. Bọn họ đều thấy được một màn này, thậm chí đều thấy được ở phía xa, mục tiêu mà thân ảnh những lão già này đang lao tới là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lúc này do sương mù bị vây quanh tản ra, thân ảnh liền hiện lộ, bị người ta nhìn thấy. Và lại hắn cũng chẳng còn tâm tư mà đi che giấu, cứ như vậy mà trực tiếp lộ ra ánh mắt mọi người gần hoặc xa. Mạnh Hạo. Trần Phàm hoàn toàn ngẩn người, đầu óc vù vù, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Gã tìm Mạnh Hạo đã nhiều năm, nhưng mà từ năm đó sau khi đối phương mất tích, liền thủy chung không có xuất hiện qua. Gã làm thế nào cũng không cách nào dự liệu được, cứ nhìn ở chỗ này có thể thấy được Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, thân mình run run. Nàng kinh ngạc nhìn quần áo Mạnh Hạo, ở trên mặt mang theo vẻ chua xót. Giờ phút này nàng dĩ nhiên hiểu được, Phương Mộc chính là Mạnh Hạo. Chính là tu sĩ Triệu Quốc năm đó bên trong sơn cốc, cùng mình cư ngụ hơn nửa năm. Việc này đối với Sở Ngọc Yên mà nói, giống như là sét đánh ngang tai vậy. Tiếng sét này trên thực tế trước đây ở trong thế giới ý thức đã là muốn tồn tại. Này tuy nói rằng nàng đã chuẩn bị, nhưng mà vẫn không thể đi áp chế, nội tâm nhấc lên từng trận ý nghĩ phức tạp. Trong sinh mệnh của nàng, có hai nam nhân khó quên nhất. Một người là Mạnh Hạo khó quên này, bởi vì dây dưa năm đó, bởi vì một hồi oán hận không thể nói rõ. Còn người thứ hai chính là Phương Mộc. Từ khi biết đối phương là Đan Đình, nàng cũng không biết tại sao, lúc nào cũng nghĩ tới đối phương, thậm chí chỉ có hiện lên thân ảnh hắn, thì hoặc hừ nhẹ, hoặc là mỉm cười, hoặc là có chút đỏ mặt. Phương Mộc, Mạnh Hạo. Trong đầu của Sở Ngọc Yên, hình tượng hai người này thủy chung không thể trọng điểm. Cuối cùng, lại chỉ có chua xót thật sâu cũng phức tạp. Vương Hữu Tài trầm mặc. Gã nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, trong lồng ngực ngược lại rất bình tĩnh. Trong lúc mơ hồ, gã giống như thấy được năm đó ở hang động trên Đại Thanh Sơn. Khi chính mình ngẩng đầu nhìn về phía trên thì nhìn thấy Thư Sinh Mạnh Hạo. Lý Thi Kỳ ngóng nhìn Mạnh Hạo, trầm mặc không nói. Nàng nghĩ tới một trận chiến của hai người năm đó. Hàn Bối hít sâu một hơi. Với sự thông tuệ của nàng, từ trên vẻ mặt Sở Ngọc Yên nàng lập tức nhìn ra mấy phần manh mối. Nhưng mà Thủy Chung nghĩ không ra cụ thể. Bất quá đối với Mạnh Hạo, nàng có ấn tượng rất mãnh liệt. Giờ phút này mắt phượng chợt lóe, ngưng trọng nhìn qua. Mạnh Hạo, cái tên này, cái thân ảnh này xa cách Nam Vực đã nhiều năm, nhưng mà hôm nay xuất hiện vẫn là chói mắt rực rỡ như trước. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, ngay khi nhìn thấy sương mù bốn phía quay cuồng, hắn liền lập tức cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết. Sau khi ngụm tiên huyết này phun ra trước mặt hắn thì đã trở thành huyết vụ trong giây lát quấn quanh dưới chân của Mạnh Hạo, khiến cho tốc độ quán ở trong chớp mắt bạo tăng mấy lần, gần như là thuấn di trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài năm dặm trên cái thi thể tiên nhân đang không ngừng thu nhỏ kia. Ngay khi xuất hiện trên thi thể, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu lớn, mái tóc màu đen giờ phút này có một vài sợi đã trực tiếp trở thành màu trắng. Lúc trước hắn dùng thuật pháp là một trong những cấm thuật pha tạp của huyết tiên truyền thừa, thuật ấy tu sĩ kết đan có thể triển khai trong chớp mắt, đổi lấy tốc độ vượt xa cực hạn của bản thân. Tuy nói không phải là thuấn di, nhưng mà cự ly ngắn so với thuấn di cũng sai biệt không nhiều. Mà thuấn di vốn là thần, thần thông chỉ tu sĩ nguyên anh mới có thể có được. Tu sĩ kết đan triển khai bí thuật này cả đời không thể sử dụng vượt quá 3 lần. Gần như tại thời điểm thân thể Mạnh Hạo biến mất, ở vị trí lúc trước của hắn, hư không nháy mắt sụp xuống, lại sụp xuống này, trực tiếp giống như là dập nát một mảnh hư vô. Nếu không phải là Mạnh Hạo quyết đoán triển khai cấm thuật, như vậy dựa vào bản lĩnh của hắn, cho dù là nhanh hơn nữa thì cũng không thể tránh khỏi. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nơi đây cấm truyền tống, cấm chế tất cả truyền tống, nhưng mà cấm thuật của Mạnh Hạo lại không phải là thuấn di, mà là bạo phát tốc độ cực hạn. Giờ phút này phun ra máu tươi đã đại biểu ngũ tạng lục phủ quán đã bị thương, thậm chí hai chân quán cũng ở một khắc này phát ra tiếng động ken két. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm chần chờ, đồng tử trong mắt tràn ngập tử quang, lấy sinh cơ thọ nguyên để đổi lại sự khôi phục của thương thế. Có thể nói từ khi bắt đầu kết đan, thọ nguyên Mạnh Hạo cũng theo đó mà gia tăng. Dựa vào bình thường mà nói, hắn có thể sống khoảng 400 tuổi, nhưng nay đã hao phí một ít. Cái giá cực lớn này khiến cho Mạnh Hạo giờ phút này tuy nói thoạt nhìn vẫn là thanh niên, nhưng sắc mặt tái nhợt, ảm đạm đến mức ngay cả tử động thuật thì cũng không cách nào khôi phục. Cuối cùng nó vẫn tới rồi. Xung quanh Mạnh Hạo, hơn 10 tu sĩ nguyên anh của hai nhà Quý, Lý hiện giờ đều đang bị áp chế ở kết đan đại viên mãn, đang hướng về phía Mạnh Hạo gào thét mà tới. Mới vừa rồi Mạnh Hạo tránh thoát, làm cho những lão già này một đám hai mắt chớp động. Lấy tu vi của Mạnh Hạo, có thể tránh thoát cục diện hắn phải chết vừa rồi cũng là cho dù bọn họ đều có chút kinh ngạc. Về phần đám người Hàn Bối, Sở Ngọc Yên, sau khi phía xa một màn như vậy cũng đều là chấn động tâm thần. Mà Hứa Thanh thì gắt gao nắm chặt hai tay, cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt nhìn Mạnh Hạo, có ý muốn đồng thời ra tay. Nhưng Mạnh Hạo khi đang thở dốc, ánh mắt nhìn như là tùy ý liếc qua, cũng là theo nghiêm khắc ngăn lại. Đừng để một phen tâm huyết của ta hoàn toàn uổng phí. Đây là lời Mạnh Hạo sẽ nói với Hứa Thành. Hứa Thành có thể nhìn ra ở trong mắt này, thân thể nàng run run, ở trong mắt theo ánh lệ. Bọn ta thật đã xem thường cái tên tiểu bối ngươi rồi. Khó trách có thể giết được đạo tử của Lý gia ta. Có điều hôm nay tiểu bối ngươi trốn không thoát được đâu. Giết ngươi thì phải đền mạng. Một vị lão già của Lý gia nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, cười lạnh mở miệng. Lời thừa quá nhiều rồi đấy. Tay phải Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, mặt nạ huyết sắc trực tiếp xuất hiện. Hắn không chút do dự, đem mặt nạ huyết sắc trực tiếp mang ở trên mặt. Ngay khi mặt nạ huyết sắc dung hợp cùng gương mặt hắn, theo hơi thở huyết sắc tản ra, tất cả những ai nhìn thấy đều là chấn động tâm thần. Đám người Trần Phàm thì còn đỡ, tuy nói là rung động, tuy nói bị hơi thở huyết sắc này bao phủ, nhưng mà cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt, chợt lui ra phía sau mấy bước mà thôi. Nhưng mấy lão già hai nhà Quý, Lý này thì sắc mặt ai nấy đều rất nhất tề biến đổi. Giờ phút này Mạnh Hạo, một thân áo bào xanh bị huyết quang ánh thành huyết sắc, giống như là mặc huyết bào ở trên người, ngoại trừ đôi mắt thì chính là mặt nạ màu trắng không hề có ngũ quan nào cả. Cùng trong mắt đỏ đậm kia gợi lên một hình ảnh mà tất cả các tu sĩ Nguyên Anh tại đây đều đã từng được nhìn thấy trong điển tịch của gia tộc mình, bộ tộc Thái Ách huyết tiên nam đó. Ở trên bộ dáng giống nhau như đúc, sát cơ mãnh liệt, sát khí ngập trời, tất cả đã hình thành nên lượng lớn đan khí màu đỏ phun ra khí tức nồng đậm trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Đan khí quay cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Dưới chân Mạnh Hạo, thi thể tiên nhân đã thu nhỏ lại chỉ còn lại khoảng hơn 10 trượng. Không biết lượng sức. Trong phút chốc, bốn phía hơn 10 lão già của hai nhà Quý Lý đã cấp tốc mà đến. Có một người tốc độ nhanh nhất chính là một trong 8 lão già của Quý gia. Trong mắt của lão đã hiện lên sát cơ mãnh liệt, quyết định muốn tự tay giết chết Mạnh Hạo, dùng cái này đến bảo vệ tính mạng của bản thân. Giờ phút này không hề bởi vì Mạnh Hạo là tiểu bối mà lo lắng thanh danh, có điểm đen là ỷ lớn hiếp nhỏ, sát cơ ngập trời, nháy mắt liền vượt qua khỏi mọi người, thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến. Chết cho lão phu! Lão già Quý gia này thanh âm âm lãnh, khi truyền ra thì tay phải cũng nâng lên, tốc độ của lão cực nhanh. Nếu là lúc bình thường, Mạnh Hạo ắt hẳn là nhìn không rõ thân ảnh, nhưng mà hôm nay trong mắt tuy nói là vẫn mơ hồ, nhưng mà lại có thể ẩn ẩn nhìn thấu vết, càng ngày càng gần. Vô diện! Ánh mắt Mạnh Hạo đỏ bừng, tay phải vung lên, mái tóc dài giờ phút này đã có một bộ phận trở thành màu trắng, nhưng mà màu trắng này ở trong huyết quang kia thoạt nhìn lại chính là màu đỏ. Đàn khí phía sau hắn lại càng mãnh liệt hơn, quay cuồng trực tiếp liền đã hình thành một gương mặt thật lớn. Còn mắt trái yêu dị mà Mạnh Hạo thì tồn tại trong mắt phải, từ gương mặt khổng lồ này trực tiếp bay lên hướng về phía lão giả Quý gia đang lao đến kia trực tiếp đánh tới. Liều mạng mà chiến, đưa kẻ địch vào chỗ chết, tất cả chỉ vì tranh thủ một đường sinh cơ. Tiếng động nổ vang, chớp mắt kinh thiên động địa, chấn động bát vực, truyền khắp bốn phía Nam vực, phạm vi xung quanh Hắc vụ. Ngay cả bên ngoài thung lũng của một khắc này cũng nghe được rất rõ. Từ La lão tổ của Thanh La Tông, hai mắt chợt lóe lên, phía sau lão là lão tổ Trảm Linh của Thanh La Tông, hai mắt cũng chớp động. Hai người nháy mắt bay lên, nhắm phía Hắc vụ. Nhưng mà đột nhiên, hai vị lão tổ Trảm Linh kia của Tử Vận Tông, thân thể khoảnh khắc biến mất, xuất hiện thì đã ở phía trước mặt hai người Thanh La Tông. Tiến thêm một bước, đừng có trách lão phù giết ngươi. Lão tổ Trảm Linh của Tử Vận Tông âm trầm mở miệng, ánh mắt lộ sát cơ cùng phẫn nộ mãnh liệt. Lúc này trong Hắc vụ, cùng tiếng nổ vang truyền ra, gương mặt khổng lồ hình thành bên ngoài thân thể Mạnh Hạo đã trực tiếp vỡ vụn. Hắn phun ra máu tươi, toàn thân xương cốt nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa. Hơn nữa còn có vô số miệng vết thương xé mở, máu tươi tràn ra, khiến cho quần áo của hắn không còn là bị huyết quang ánh thành màu đỏ, mà là trực tiếp bị màu tươi nhuộm thành màu đỏ, đã trở thành huyết bào chân chính. Thân thể hắn bay ngược ra, trực tiếp rơi trên thi thể của tiên nhân. Thân hình run lên, Mạnh Hạo cắn răng, đứng vững. Hắn vào lúc này cũng giống như là năm đó, ở trong Kháo Sơn Tông, khi đối mặt với Vương Đằng Phi. Chấp nhất của lão, chấp nhất của hắn là tuyệt cường quán, tâm cường giả quán. Trong nháy mắt này, chẳng sợ thân thể hỏng mất, tâm này vĩnh viễn bất diệt. Trong mắt hắn hồng mang ảm đạm, máu tươi từ trên mặt nạ nhảy xuống. Dưới chân hắn thi thể tiên nhân giờ phút này đã thu nhỏ lại, chỉ khoảng 5 trượng. Về phần lão già Quý gia kia thì đang chấn động toàn thân, sắc mặt biến hóa một chút, nhưng mà không có bị thương. Ánh mắt nhìn hướng Mạnh Hạo cũng xuất hiện ngưng trọng. Một kích mới vừa rồi, cho dù là lực lượng bị áp chế ở kết đan đại viên mãn, nhưng mà lão là tu sĩ Nguyên Anh, một kích kia đủ để giết chết bất cứ một kết đan đại viên mãn nào. Nhưng Mạnh Hạo nơi này thế nhưng không chết. Nháy mắt, trong mắt lão già này sát cơ mãnh liệt, đồng thời lại nổi lên tham lam. Lão biết rõ tu vi Mạnh Hạo chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng một cái kết đan sơ kỳ có thể làm ra được khí thế vừa rồi, tất cả đều là vì mặt nạ huyết sắc kia. Không chỉ có lão là hiểu ra việc này, mà những người khác bên cạnh lão cũng là một đám ánh mắt chớp động, nhất tề nhắm về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trúng một kích kia, bản thân đã trọng thương, nhưng mà với tu vi của hắn có thể thoát chết trong một tay của tu sĩ Nguyên Anh, có tu vi bị áp chế ở kết đan hậu kỳ. Tự thân việc này đã nói rõ sự cường hãn của mặt nạ huyết sắc này. Có thể nói, thực lực Mạnh Hạo khi mang mặt nạ và khi không mang mặt nạ là hoàn toàn bất đồng. Nhưng cho dù là vậy, Mạnh Hạo vẫn không thể địch lại. Giờ phút này thân thể lung lay sắp đổ, giống như là dầu hết đèn tắt, gương mặt ở dưới mặt nạ ngoài nhìn không có tới, đã muốn tái nhợt, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Nhưng hai mắt của hắn lại là mang theo một chút điên cuồng, phát ra quang mang màu đỏ và chút tím. Hắn lại không tiếc tiêu hao thọ nguyên, khôi phục thương thế. Mắt thấy hơn 10 tu sĩ bốn phía tiến tới, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười kia mang theo vẻ ngạo nghễ, mang theo một cỗ ý chí quật cường, vĩnh viễn không cúi đầu. Hắn là Đan Đình Đại Sư. Hắn là truyền nhân đời thứ 9 của Phong Yêu. Hắn là Phương Bộc. Hắn là Mạnh Hạo. Hắn vốn là thư sinh, đi tới hôm nay lấy tu vi kết đan sơ kỳ đối kháng với hơn 10 người vốn là cường giả tu vi Nguyên Anh. Cho dù bị địa thế đặc thù áp chế, dù bởi vì sự yêu nghiệt của mặt nạ huyết sắc, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, phóng nhãn trong mấy ngàn năm của Nam Vực, có thể làm được điểm này chỉ có một mình hắn. Cho nên Mạnh Hạo cười to, nụ cười kia mang theo vô hối, mang theo một cỗ hào hùng, càng mang theo một cỗ chấp nhất ngập trời. Thương thế của hắn đang lấy sinh cơ đến khôi phục, gương mặt dưới mặt nạ đang rất nhanh trở nên già cả. Tóc của hắn đã hoàn toàn trở thành màu trắng, nhưng mà ở trong mắt của người ngoài nhìn lại, ở bên trong huyết quang, đó không phải là một cái đầu bạc, mà đã trở thành tóc đỏ. Bóng dáng trong cảnh tượng kia đã hình thành ấn tượng mãnh liệt, trực tiếp khắc trên trong mắt thiên chi kiêu tử của các tông môn Nam Vực bốn phía. Những thiên kiêu được truyền tống về từ thế giới đổ nát, ở trong giây lát này, trong đầu bọn họ hình thành Mạnh Hạo dường như đã trở thành vĩnh hằng. Trăm năm, ngàn năm, dù là cả đời này thì bọn họ đều không thể nào quên được. Bởi vì thân ảnh này đã chân chính trở thành mặt trời ban trưa trong thế hệ của bọn họ. Một thế hệ này sẽ không có bất cứ một ai có thể vượt qua được Mạnh Hạo trước mắt. Đây là nhận thức chung của tất cả bọn họ. Gì mà thiên chi kiêu tử, gì mà đạo tử nọ kia, tất cả so với Mạnh Hạo đeo mặt nạ ngày hôm nay, một mái tóc đỏ, đối mặt hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh vẫn ngửa mặt lên trời cười lớn. Bọn họ chỉ giống như là kiến hôi. Này mới là tu sĩ. Không biết là ai thở phào. Những lời này trong phút chốc đã trở thành tiếng lòng chung của tất cả thiên chi kiêu tử. Trong tiếng cười, tóc đỏ bay lên. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, ở trong tay quán rõ ràng xuất hiện một viên đan dược màu tím. Đan dược này như ẩn chứa ma tính, mang ngay khi xuất hiện thiên điện đổ vang. Một cỗ khí tức khó có thể hình dung. Trong phút chốc theo đan dược quay cuồng lan ra tứ phía, khiến cho mọi người biến sắc. Mạnh Hạo đem đan dược này không một chút do dự ném vào trong miệng. Đan dược màu tím lấy tốc độ khủng khiếp trực tiếp hòa tan, đã trở thành chất lỏng màu tím, khoảnh khắc đã tràn ra như là mực, nhuộm đẫm ngũ tạng, tràn ngập lục phủ trong cơ thể của Mạnh Hạo. Giống một tiếng, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét kinh người. Mặt mày hắn dưới mặt nạ méo mó, ở trong hai mắt đỏ đậm quán lộ ra điên cuồng, lộ ra sát khí ngập trời. Cỗ hơi thở này giống như là phù hợp với mặt nạ huyết sắc, khiến cho bên ngoài thân thể quán đan khí phóng thích càng nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Đau nhức khó có thể hình dung. Kinh mạch toàn thân như điên đau vạn quả. Dưới một cái đao như là lăng trì này, phóng ra toàn bộ tiềm lực cùng với tu vi, giống như là mở ra bảo tàng của thân thể. Nhất là cái cơn đau nhức cuối cùng kia, cứ như là có người xé mở lồng ngực của mình, khiến cho trái tim đang đập liên hồi của bản thân hiển lộ trong hư không. Loạn nghiêng trời lệch đất. Tất cả trí nhớ trong đầu như bị một cỗ lực lượng không thể nào hình thành, tập trực tiếp mà chấn nát. Tiếp theo đó là ý thức của hắn, tinh thần của hắn, toàn bộ đều đã trở thành hỗn loạn. Mà trong hỗn loạn này lại ngưng tụ ra từng đạo sát cơ mãnh liệt vô cùng. Một đạo, trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo, mười vạn đạo, cho đến thiên vạn đạo sát cơ. Những sát cơ này hỗn loạn đầu óc Mạnh Hạo, trực tiếp kích sát đến kết đan quán, điên cuồng linh hồn hắn, khiến cho linh hồn này cũng lây nhiễm sự điên cuồng khủng bố đến cực điểm đó. điên cuồng này hóa thành sát lực kinh thiên động địa, điên đảo tâm trí hắn, tinh thần của hắn nháy mắt đã tan ra. Dùng cái loại ý chí phong ma này hóa thành một cỗ tuyệt mệnh chi tâm, dùng tâm này làm cho tu vi bản thân nháy mắt kéo lên. Kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ, kết đan đại viên mãn, tiếng gào thét của Mạnh Hạo quanh quẩn bát phương, làm cho mọi người bốn phía một đám toàn bộ hoảng sợ. Mạnh Hạo giờ phút này không như là bị đốt hồn, nhưng mà lại hơn cả đốt hồn, bởi vì đan này kỳ danh nhập ma đan, bởi vì ý này duy ma, bởi người này duy cuồng, thiêu đốt tu vi, phóng ra linh hồn, điên cuồng ý chí, tuyệt mệnh kiếp này đã trở thành phong ma của giờ phút này, đã trở thành Mạnh Hạo của lúc này. Mạnh Hạo hai mắt đỏ bừng, mang theo tia máu, mang theo ma, mang theo một cỗ dữ tợn người ngoài không nhìn tới. Khuôn mặt hắn dưới mặt nạ đang lấy tốc độ cực nhanh mà già đi. Mái tóc dài ánh đỏ của hắn giờ phút này không gió phiêu diêu. Mạnh Hạo lúc này hình tượng quán, hình dạng quán ở trong phút chốc khắc bên trong mọi ánh mắt. Cũng chính trong lúc này, hơn 10 tu sĩ nguyên anh tu vi bị áp chế ở kết đan kia đã đến gần kề Mạnh Hạo. Nhân số bọn họ chiếm phần đông, tu vi mà bọn họ vượt qua Mạnh Hạo nhiều lắm, nhưng vào thời khắc này nhất tề ra tay, giống như là sợ nếu không có tự giết chết Mạnh Hạo sẽ dẫn đến phiền toái cho chính mình khi quay về gia tộc vậy. Sát cơ ngập trời gào thét mà đến, không một ai có thể trợ giúp Mạnh Hạo. Trong chớp mắt này, chỉ có chính hắn mới có thể đi giúp chính mình, bản thân mới là kẻ chống lưng lớn nhất cho mình. Tiếng cười của Mạnh Hạo quanh quẩn điên cuồng, liều lĩnh như vậy. Hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, trực tiếp vung lên về phía trước. Vô diện! Thiên địa nổ vang. Gương mặt huyết sắc khổng lồ lần nữa xuất hiện ở bốn phía Mạnh Hạo. Khuôn mặt này so với lúc vừa rồi còn lớn hơn, thoạt nhìn chân thật hơn, giống như là không phải hư ảo, mà là tồn tại chân chính. Khuôn mặt khổng lồ này quật khởi trời cao, lại thêm thất khiếu chảy máu. Một màn này thoạt nhìn thì thấy ghê người, giống như là phong ma, kích thẳng về phía hơn 10 lão già đang lao đến kia. Trong mắt người ngoài, Mạnh Hạo lúc này như là thiêu thân lao vào lửa đỏ, tỏa ra phương hoa của sinh mệnh, cũng là lại cực kỳ lay động nhân tâm. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tựa hồ như là thiêu thân yêu thích lửa đỏ, muốn ở trong lửa sống lại. Trong mắt người ngoài xem ra, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai có thể biết, có lẽ thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không phải là vì thích lửa, mà là muốn dùng tánh mạng của mình đem hỏa diễm dập tắt đi. Tiếng động nổ vang trong phút chốc truyền khắp thiên địa, khuếch tán ra bát phương. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, gương mặt thật lớn bên ngoài thân thể nháy mắt vỡ nát. Tu vi quán cho dù được nhập ma đan mạnh mẽ tăng lên, nhưng mà đối mặt với 10 người công kích thì Mạnh Hạo vẫn không thể địch lại được. Máu tươi hắn phun ra, toàn thân thì trọng thương, hai mắt vô thần, cười thảm. Thân thể như là diều đứt dây bay ngược lại. Mà hơn 10 người kia, sắc mặt chỉ là có chút biến hóa, rất nhanh lại lao tới. Sát cơ mãnh nhiệt, hóa thành từng mũi tên nhọn muốn xuyên thấu Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi những người này đánh tới, trong một chớp mắt hai mắt vô thần của Mạnh Hạo lộ ra một chút điên cuồng hơn. Nhất ngôn! Thanh âm Mạnh Hạo khàn khàn, rõ ràng là dựa vào lực lượng khủng bố của nhập ma đan, mạnh mẽ xuất ra thần thông của huyết tiên truyền thừa. Lời nói vừa ra, lập tức khuôn mặt đang vỡ ra ở bốn phía Mạnh Hạo dừng lại quá trình nứt vỡ. Mà sau một hồi nứt vỡ, trên đó hình thành hàng loạt những khe nứt gãy, thoạt nhìn là vô cùng dữ tợn. Từ trên những khe nứt gãy kia trực tiếp phóng xuất ra lượng lớn hồng vụ. Sương mù này mạnh mẽ khuếch tán ra. Ở trước người Mạnh Hạo, khiến cho khuôn mặt khổng lồ này như đã xuất hiện thời gian lượn đảo lưu, mạnh mẽ co rút lại. Khe nứt gãy biến mất, vỡ vụn tiêu tán, làm gương mặt này lại đầy đủ nguyên vẹn trở lại. Nhưng tại vị trí vốn không hề có đôi môi, lại rõ ràng xuất hiện một cái miệng lớn. Cái miệng lớn mở ra như là phát ra một âm thanh. Những thanh âm này lại không có ai có thể nghe được. Chỉ là ngay khi cái thanh âm không tiếng động đó xuất hiện, thì hơn 10 lão già kia, trong nháy mắt ai nấy đều là tâm thần chấn động mạnh. Từng vết máu trực tiếp phun ra từ trên người bọn họ, như là muốn xé rách bọn họ trong khoảnh khắc. Sau đó, Mạnh Hạo nói ra câu thứ 3. Phong hỏa liên!

một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt trước nay chưa từng có nháy mắt hiện lên trong lòng của bọn họ. Đúng vào lúc này, quầng sáng huyết sắc kia thật lớn, mạnh mẽ vặn vẹo, cũng là có gồ lên, giống như bên trong có vật thể nào đó như đang phát điên mà lao tới vậy. Cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt này khiến cho hơn 10 lão già đến từ hai nhà Quý Lý toàn bộ chấn động tâm thần, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Lấy tu vi của bọn họ, lấy tuổi tác của bọn họ, lấy lịch luyện của bọn họ, có thể làm cho bọn họ hoảng sợ, trừ bỏ uy hiếp đến từ gia tộc của bản thân ra, nguyên nhân đến từ bên ngoài dĩ nhiên rất ít. Mà lúc này hiện lên đồng thời với cảm giác hoảng sợ, ở đáy lòng của bọn họ nguy cơ sinh tử lại càng mãnh liệt nữa. Dường như là có chút không cẩn thận một cái, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ sẽ xuất hiện nguy cơ ngã xuống. Cái loại nguy hiểm này đối với bất cứ một tu sĩ nguyên anh nào mà nói, đều là một loại khủng bố rất lớn. Tu đến nguyên anh, đối với tu sĩ mà nói là cực kỳ gian nan. Con đường này có thể đến trình độ nguyên anh, đã là đào thải rất nhiều người. Mà bọn họ có thể đi đến nơi đây, không ai là không có cơ duyên. Đã trải qua tạo hóa, có được tư chất. Nhưng mà hôm nay, nguy cơ sinh tử này mãnh liệt ảnh hưởng đến tinh thần của bọn họ, khiến cho hơn 10 lão già này lần đầu tiên đột nhiên dâng lên một tia hối hận. Nhưng không đợi 10 lão già kia kịp thời lui lại, đột nhiên một tiếng nổ vang kinh thiên trực tiếp từ trong quần sáng huyết sắc lớn chừng trăm trượng nháy mắt truyền tới. Thanh âm này giống như bức tường cản trở nào đó vỡ vụn. Khi thanh âm này truyền ra, tất cả những người nghe được phần lớn là tâm thần chấn động. Mấy người tu vi yếu ớt thì trực tiếp phun ra máu tươi. Sau đó, rung động của hơn 10 lão già kia, bọn họ phát ra thấy quần sáng huyết sắc lớn hơn trăm trượng kia giờ phút này trực tiếp bị xé nứt mở ra. Từ trong quần sáng phát ra hồng quang ngập trời. Trong hồng quang có một cái móng vuốt thật lớn vươn ra. Chỉ có một cái móng vuốt, một cái móng vuốt của một mãnh thú khổng lồ nào đó. Ở trên đó có móng sắc bén, lông bờ màu đỏ, còn mang theo một cỗ hơi thở hung thần khó có thể hình dung. Chỉ một cái móng vuốt mà đã to hơn chừng mười trượng, trực tiếp đi ra từ trong huyết sắc quần sáng, giống như không chịu sự áp chế tu vi ở đây, như là tia chớp lao tới. Ngay khi cái móng vuốt nọ xuất hiện, một cỗ hơi thở khủng bố, rõ ràng mãnh liệt trực tiếp bộc phát ra, truyền khắp bốn phía, khiến cho hơn 10 lão già kia toàn bộ sắc mặt hoàn toàn đại biến, hai mắt co rụt lại, một đám như là phát điên cấp tốc rút lui, đầu óc vù vù. Đây là hơi thở trảm linh. Chết tiệt, bên người tên Mạnh Hạo này sao có thể có hơi thở trảm linh chứ? Hơn 10 lão già kia ra đầu run lên, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Nhưng ngay khi bọn họ muốn phân tán ra bốn phía để bỏ chạy, thì cái móng vuốt thật lớn vươn ra từ trong quần sáng huyết sắc, từ giữa không trung, mạnh mẽ, hung hăng vỗ về phía bọn họ. Đây là móng vuốt của huyết ngao. Huyết ngao ngủ say, mười mấy năm qua nó thực sự là không thể chân chính thức tỉnh. Nhưng mà sau khi Mạnh Hạo bước vào kết đan, giữa bọn hắn xuất hiện cảm ứng. Dưới sự cảm ứng này, khi Mạnh Hạo không ngừng mà triệu hồi, khi chủ nhân của nó đến thời điểm nguy cơ sinh tử, kích thích ra mãnh liệt, rốt cục khiến cho huyết ngao thức tỉnh trong chớp mắt. Chớp mắt này nó chỉ có thể nâng lên cái móng phải, vươn ra thế giới bên ngoài, hung hăng vỗ xuống phía dưới. Tiếng đổ vang kinh thiên động địa. Quý già có ba lão già, bọn họ vẻ mặt điên cuồng, tu vi toàn thân bùng nổ, mắt thấy không thể né tránh, đang muốn đi liều mạng chống cự thì móng vuốt của huyết ngao kia lạc tiến hóa đến trình độ trảm linh gào thét mà đến. Vào thời khắc va chạm với ba lão già này, ba lão liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp vỡ nát. Nguyên anh xuất khiếu, nhưng mà không chờ ba lão chạy quá xa, liền trực tiếp bị móng vuốt kia đánh cho dập nát. Mấy lão già Lý gia thì có bốn người cũng chạy chậm một chút, chỉ là một chút này thôi, đối với bọn họ mà nói, chính là tử vong. Trong tiếng đổ vang, móng vuốt khổng lồ huyết ngao trực tiếp hạ xuống, hoàn toàn bao trùm bốn người này ở bên trong, hóa thành nổ vang, thân thể bọn họ đã trở thành thịt nát. Dù bọn họ có nguyên anh thì cũng đều là không thể bỏ chạy, trực tiếp hỏng mất dập nát. Một màn này ngoài ý những người, rất nhiều người, gần như là trong chớp mắt 10 tu sĩ nguyên anh trực tiếp chết 7 người. 7 người này dưới móng vuốt của huyết ngao, yếu ớt không chịu nổi, bị hủy diệt. Cái loại này hù đến những lão già còn lại kia, bọn họ sắc mặt tái nhợt, tim đập rộn lên, da đầu run lên. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu của bọn họ chính là nhanh chóng tản ra. Nghịch chuyển chớp mắt này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ vô luận là như thế nào cũng không thể có dự liệu trước được tên Mạnh Hạo này chỉ là một tu sĩ kết đan nhưng lại khó giết như vậy. Bởi vì bọn họ căn bản không biết, đối với Mạnh Hạo, kết đan chỉ là khởi điểm quán mà thôi. Sau khi kết đan, rất nhiều thuật pháp, rất nhiều thủ đoạn quán mới có thể triển khai ra được. Có thể nói, đây là sự bộc phát của Mạnh Hạo sau khi tích lũy cực sâu dày. Tiếng đổ vàng còn đang quanh quẩn, móng vuốt của Ngao Khuyển dần dần tiêu tán, quần sáng huyết sắc kia thật lớn, cũng đã biến mất vô ảnh. Mặt nạ rơi xuống được Mạnh Hạo một phát bắt được. Giờ phút này đám người hàn bối ở bốn phía, nguyên một đám giống không còn hô hấp. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, đã dầu hết đèn tắt. Bọn họ như thế nào cũng đều không thể nghĩ đến sẽ xuất hiện nghịch chuyển như vậy. Huyết thần. Đó là huyết thần. Lý Thi Kỳ bỗng nhiên mở miệng, thân thể có chút run run. Nàng vừa nói, những người khác lập tức liền nghĩ tới Ngao Khuyển huyết sắc trong truyền thừa huyết tiên năm đó. Ngao Khuyển này năm đó bọn họ không biết thuộc về ai. Lúc này thậm chí là nói, từ lúc trước bọn họ đã có phản ứng lại, nhưng mà lại không kịp liên tưởng quá nhiều. Cho tới lúc này tận mắt nhìn thấy, đầu óc lập tức vù vù chấn động. Mạnh Hạo cất đi mặt nạ huyết sắc, lấy ra đan dược một ngụm nuốt vào, sau đó cắn răng đứng lên. Ánh mắt đào qua mọi người, ở trên người Hứa Thành có chút dừng lại. Cuối cùng vẫn xoay người hướng về phương hướng vãng sinh chủ động, dùng tốc độ cực hạn mà giờ phút này mình có thể triển khai, mạnh mẽ phóng địch. Phương Bộc. Sở Ngọc Yên tại trước mắt này hô lên. Nàng có một loại cảm giác mãnh liệt, dường như cái xoay người này đem ngày gặp lại kéo dài đến không có kỳ hạn. Đến không hô lên một câu này, có lẽ chính là vĩnh biệt. Thân mình Mạnh Hạo có chút dừng lại, nhưng ngay sau đó lập tức tiếp tục đi xa. Trong lòng Mạnh Hạo biết rõ, những lão quái nguyên anh này chính là vừa rồi bị huyết ngao đột nhiên xuất hiện, trực tiếp giết hết 7 người, đã tạm thời kinh sợ. E là không được bao lâu sau, bọn họ cũng sẽ nhìn ra manh mối, có chút nghi ngờ. Rồi thì khó tránh khỏi sẽ đoán được Mạnh Hạo nơi này chẳng qua là miệng cọp gan thỏ mà thôi. E rằng chẳng cần bao nhiêu thời gian, những người này sẽ lại tiến đến. Mà huyết ngao sau khi xuất thủ xong lại ngủ say. Lúc này đây vô luận Mạnh Hạo triệu hồi thế nào cũng đều là không thể thức tỉnh được. Đường bên ngoài đã bị phong kín, chỉ còn vãng sinh động. Mạnh Hạo cắn ra một cái, gào thét đi trước. Đúng vào lúc này, bảy lão già tránh thoát được từ kiếp mới vừa rồi kia, giờ phút này trước sau đều dừng lại cước bộ. Một đám lộ về mặt trần trờ, giống như đang suy tư chuyện gì xảy ra lúc trước. Tuổi tác của bọn họ chỉ cần thời gian hơn 10 hô hấp, liền suy nghĩ cẩn thận tất cả. Nhất thời sắc mặt khó coi, lập tức xoay người mà lao thẳng về phía sau. Không bao lâu, không sai biệt lắm, tất cả những lão quái nguyên anh vừa đào tẩu đều suy nghĩ cẩn thận tất cả, gào thét quay trở lại, thẳng hướng Mạnh Hạo mà đuổi theo. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào buổi tối nay. Xin chào, đừng quên cho Tiến Phong một like vào ngày Chủ nhật này. Rất nhiều người, theo thống kê rất nhiều người đang xem nhưng mà chưa đăng ký kênh, thì rất mong mọi người giúp Phong, ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Các bạn đăng nhập và đăng nhập tài khoản và ấn vào nút đăng ký kênh giúp Phong. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em.